Chương 30, nhân loại thần thoại. Đối mặt Hinos thoại ngữ, Mù Cụ Rồ chỉ là từ chối cho ý kiến nở nụ cười gằn. Nhưng lúc này, nhìn Mù Cụ Rồ cười nhạt, ngủ thần Tu Phở Nôm Tư cùng tử thần Cổ Lô Nạ đều tư thần tình trong, đều là lộ ra lạnh như băng sắc cơ. Mà lúc này đây, ngủ thần Tu Phở Nôm Tư lại một lần nữa mở miệng, không có khả năng đại thần ở là thiên giới bốn thiên đế một trong, dễ ở tuyệt đối không thể có thể cho phép hắn hạ giới. Hơn nữa, lúc đầu Adena ở trên mặt đất, giết lục thần rõ ràng, che chở nhân loại, cũng đã tiếp xúc nộ thần vương, để thiên giới chư thần bất mãn. Ở cho dù có gan to hơn nữa, lại có thể đủ vi phạm rẻ ở mệnh lệnh cho nên nói, ngươi tuyệt đối không phải ở, cũng tuyệt đối với không thể nào là thiên giới chúng thần một trong ngươi rốt cuộc là người nào ngủ thần Tu Phở Nôm Tư lạnh giọng chất vấn, mà hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư lại là đồng dạng mở miệng nói, mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào, dám can đảm cản trở chúng ta thiên mệnh, như vậy chỉ có một con đường chết. Tử thần Cổ Lô Nạ đều tư nói như vậy lấy, trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, cái này phút chốc, tán phát ra giỏi hơn cao hơn hết khủng bố tiểu vũ trụ. Màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, hắn đứng sừng ở minh giới trong thông đạo, trên tay quang cầu lại một lần nữa mở rộng, hóa thành một cái đen nhánh quang ngọc, nâng cái này quang ngọc tử thần Cổ Lô Nạ đều tư lạnh lùng mắt nhìn xuống Mù Cụ Rồ. 927 đây là ta tử thần Cổ Lô Nạ đều tư ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong, đi thôi. Khủng bố thiên mệnh nói như vậy lấy, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư dường như liền muốn đối với Mù Cụ Rồ hung hãn xuất thủ, nhưng vào đúng lúc này, đưa lưng về phía mọi người hắc phát rể rẹn lên tiếng, dừng tay kèm theo một câu nói này hạ xuống, rể rẹn xoay người lại. Hai con mắt của hắn trong, bộc lộ ra ngoài đáng sợ quan mang. Tia sáng kia tràn đầy không cách nào tưởng tượng khủng bố ý, bị cái này đối mắt tử nhìn chăm chú vào, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư trong lòng run lên. Trên tay hắn quang cầu trong nháy mắt tiêu thất. Mang ngủ thần Tu Phở Nôm Tư trên trán, đồng dạng thấm đi ra mồ hôi lạnh. Còn như Sỉ Sỉ Hơ, hắn nhìn như vậy dễ dẹn, tại chỗ hít vào một hơi. Hôm nay là thừa thức tỉnh ngày, chuyện dư thừa không muốn làm. Dễ dẹn nói như vậy lấy, thân ảnh của hắn rơi vào minh giới trong thông đạo, biến mất vô ảnh vô tung, mà tử thần Cổ Lô Nạ đều tư cùng ngủ thần Tu Phở Nôm Tư lúc này, đồng dạng là lạnh lùng nhìn Sỉ Sỉ Hơ cùng với Mù Cụ Rồ, sau đó áo choàng run lên, xoay người biến mất ở minh giới trong thông đạo. Theo lấy ba người bọn họ thân ảnh biến mất, từ dễ dẹn sẽ mở minh giới thông đạo, đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Cái này phút chốc, bên trong căn phòng này, còn dư lại liền cũng chỉ có Sỉ Sỉ Hơ, cùng với Mù Cụ Rồ. Sỉ Sỉ Hơ ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó hắn không nhịn được nhìn về phía Mù Cụ Rồ, bên trong đôi mắt tràn đầy chất vấn, dường như muốn biết, Mù Cụ Rồ theo đuổi dễ dẹn rời đi nguyên nhân thực sự là cái gì. Hắn không phải tin tưởng, nếu như Mù Cụ Rồ xuất thủ, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư cùng ngủ thần Tu Phở Nôm Tư có thể như vậy dễ như trở bàn tay đem hai người bọn họ mang đi. Nhưng mà đối mặt Sỉ Sỉ Hơ chất vấn ánh mắt, Mù Cụ Rồ cũng không có chút nào trả lời. Chỉ là ở Mù Cụ Rồ bình tĩnh tự nhiên thần tình trong lòng của hắn, cũng là mang theo tiểu ý dễ dẹn diễn kỹ, thật sự là có quá kinh người. Dễ dẹn tâm tính, tuyệt đối là cái này cái trên thế giới, tinh khiết nhất, nhất ngây thơ. Nhưng ngây thơ thuần khiết, không có nghĩa là ngốc. Chí ít cực kỳ hiển nhiên, lúc này, dễ dẹn biểu hiện ra dáng vẻ, thực sự đã hoàn mỹ. Dễ dẹn cá tính, có thể dùng thiên nhiên hắc để hình dung. Đương nhiên, cái này cũng không phải Mù Cụ Rồ kinh hỉ nhất địa phương, để Mù Cụ Rồ chân chính yên tâm là, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau. Ở thức tỉnh cái kia phút chốc, dễ dẹn thành công áp chế thần chết hạ đẹp hồn phách, như trước chiếm cứ tự thân chủ đạo. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bây giờ dễ dẹn là 14 tuổi. Theo tuổi tác của hắn tăng trưởng, thần chết hạ đẹp hồn phách cũng sẽ không ngừng giác tỉnh, thẳng đến hoàn toàn tỉnh lại. Đến rồi khi đó, Minh Vương hồn phách liền sẽ có được để người không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh người. Từ trên lý thuyết mà nói, dễ dẹn có thể tại tiền kỳ áp chế thần chết hạ đẹp hồn phách, nhưng BGZE không có khả năng áp chế hoàn toàn giác tỉnh trạng thái thần chết hạ đẹp hồn phách. Nhưng tất cả những thứ này, ai có thể xác định đâu tất cả chuyện tiếp theo, thì nhìn dễ dẹn chính mình. Nhìn Mù Cụ Rồ không có mở miệng, cái này phút chốc Sỉ Sỉ Hơ dường như muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà lúc này đây, Mù Cụ Rồ vươn tay ngăn lại Sỉ Sỉ Hơ, đây là dễ dẹn chính mình lựa chọn, cũng là vận mệnh của hắn. Chỉ là còn như cái mạng này vận, đem như thế nào đi hướng, liền nhìn chính hắn chiến đấu. Ta tuy là sở hữu cải biến cái mạng này vận lực lượng, nhưng nếu như từ ta xuất thủ, hoàn toàn xoay vận mệnh, bản thân này cũng sẽ đưa tới nhiều vô cùng vấn đề, trong đó đứng mũi chịu sào chính là thiên giới chư thần can thiệp. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, xì xịp thật chấn động trong lòng. Thiên giới chư thần ánh mắt của hắn trong, lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Đúng, thiên giới chư thần. Thần minh cao cao tại thượng, nắm giữ cái này cái thế giới tất cả, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ sợ sẽ có người khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Cho nên, chư thần chế tài nhân loại, đầu tiên là tước đoạt loài người dài dòng sinh mệnh, lại tước đoạt lực lượng của nhân loại. Nói như vậy lấy, mù cù dồ thoại ngữ hơi dừng lại một chút, ngươi biết hoàng kim nhân loại cùng bạch ngân loài người thuyết pháp sao? Đối mặt mù cù dồ thoại ngữ, xỉ xịp thật theo bản năng gật đầu. Cái này thần thoại, hắn quả thực nghe nói qua. Ở, nhân loại sinh ra, liền có giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ lực lượng. Hơn nữa tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ dài lâu, trong nhân loại người kiệt xuất, có thể dễ như trở bàn tay hướng thần minh khởi xướng khiêu chiến. Kết quả thần minh tức giận, đem nhân loại thọ mệnh cùng lực lượng đều suy yếu. Thứ nay về sau, chính là Bạch Ngân thời kỳ. Bạch Ngân thời đại nhân loại, so với việc hoàng kim nhân loại, đã chỗ thua kém rất nhiều. Nhưng bọn họ như trước có xa siêu việt hơn xa bây giờ cái thời đại này nhân loại thọ mệnh cùng lực lượng. Trong bọn họ người kiệt xuất, đồng dạng có khiêu chiến thần linh tiềm lực, vì vậy thần minh lại một lần nữa suy yếu nhân loại. Khiến nhân loại ta thọ mệnh cùng lực lượng, lại một lần nữa đại phúc độ suy yếu. Mà, chính là thời kỳ đồ đồng. Cũng liền bây giờ cái thời đại này. Cái này chuyện thần thoại xưa, Sisyphus đương nhiên cũng đã nghe nói qua. Chỉ là hắn lao thẳng đến cái này thần thoại, cho rằng vẹn vẹn chỉ là một thần thoại mà thôi, chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều quá cái gì. Nhìn Sisyphus kinh nghi bất định thần tình, mù cụ rồ chỉ là lại một lần nữa mở miệng nói ra, thiên giới chư thần, kiêng kỵ nhất sự tình, liền là có người khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Nhất là nhân loại. Thánh đấu sĩ khiêu chiến thần minh, đem từng cái thần minh đánh bại sự tình, đã sớm để bầu trời chư thần kiêng dè không thôi. Nếu như không phải Adena, lấy của nàng huynh trưởng Thái Dương thần ạ bèn cùng đại thần ở che chở, chỉ sợ thiên giới, đã sớm đối với thánh vực đánh xuống thần phạt, đem bọn ngươi hết thể hủy diệt.